Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, trang 356. Đêm khuya vừa đến, Thư Lê ở các bạn nhỏ nhìn theo Hạ, chui vào mẫu thụ thân cây, đi trước Wanaku, lần này tinh lọc công tác phi thường mau. 10 phút không đến liền kết thúc. Nguyên bản tưởng cùng Ephid thương lượng một chút, lại chọn lựa một viên lão quả tử làm tinh lọc đối tượng. Nhưng mà Ephid tựa hồ có việc trì hoãn, không có đúng giờ xuất hiện, Thư Lê chỉ có thể từ bỏ. Đi trước trở về, ghé vào cửa sổ trước chờ đợi ba con tiểu yêu tinh. Nhìn đến Thư Lê ở mẫu thụ thân cây ngoi đầu, không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Thư Lê từ cửa sổ khích phùng chui vào phòng. Thúc giục các bạn nhỏ mau đi ngủ. Chậm ngày mai muốn khởi không tới. Sớm đã mệt dã rời tiểu yêu tinh nhóm cho nhau nói thanh ngủ ngon. Đánh ngáp rời đi Thư Lê phòng. Thư Lê đóng cửa lại. Duỗi người, thấy Pham còn đang ngủ. Liền lấy ra sổ nhật ký. Ký lục mấy ngày nay phát sinh sự. Ba ba mụ mụ, các ca ca. Các người tuyệt đối không thể tưởng được, ta thế nhưng là thời không chi thần lựa chọn hồn khí chi chủ. Chờ ta nắm giữ hồn khí sử dụng phương pháp, nhất định nghĩ cách về nhà. Nếu có thể chọn lựa về nhà thời gian đoạn, kia đã có thể thật tốt quá. Mặc kệ ta ở dị thế giới vượt qua nhiều ít năm, ta đều hy vọng về nhà thời gian là xuyên qua cùng ngày. Như vậy, ta một ngày đều không tính rời đi các ngươi, có phải hay không? Viết xuống này đoạn lời nói, Thư Lê nhìn sổ nhật ký phát ngốc, nếu một hai phải thừa nhận biệt ly chi khổ. Vậy làm hắn một người thừa nhận hào, hắn không nghĩ ba ba áy náy. Không nghĩ mụ mụ thương tâm rơi lệ, càng không nghĩ các ca ca khổ sở, duy nhất làm hắn cảm thấy bối rối chính là đến lúc đó lấy cái gì hình thái trở về? Yêu tinh thân thể vẫn là nguyên bản linh hồn. Hắn cắn ngón tay, lâm vào trầm tư. Đã trễ thế này còn ở học tập sao? Quen thuộc nam trung âm ở trong phòng vang lên. Thư Lê hoàn hồn, thu hồi notebook cùng lông chim bút, xoay người nhìn về phía ngồi ở cửa sổ thượng hỏa chi tinh linh. Chương 159 hỏa chi tinh linh tán thành. Thư Lê bay đến trước mặt hắn hỏi, ngươi đi đâu nhi? Nửa đêm cùng Pham cùng nhau rời đi hỏa thần chi ấn sau, một ngày đều không thấy hắn thân ảnh. Sarah trả lời, ta cùng Fenlai ôn chuyện đi. Fenlai? Thư Lê nghiêng đầu, mộc chi tinh linh sao? Trách không được biến mất cả ngày, nguyên tố tinh linh lẫn nhau quan hệ hòa hợp. Vạn năm không thấy, nhất định có nói không xong nói. Fenlai nói ngươi ma pháp thiên phú rất cao, không thầy dạy cũng hiểu học xong không tiếng động ma pháp. Sarah nói, kia cũng muốn được đến nguyên tố tinh linh tán thành mới được. Thư Lê chờ mong mà ngóng nhìn hỏa chi tinh linh, ta hiện tại được đến ngươi tán thành sao? Đương nhiên, Sarah mỉm cười, ngươi có được hỏa thần chi ấn, không cần ta tán thành liền có thể sử dụng bất luận cái gì ngọn lửa. Thư Lê bán tín bán nghi, thử vươn ra ngón tay, mặc niệm cấp thấp hỏa hệ ma pháp chú ngữ. Trong chớp mắt, đầu ngón tay toát ra một đoàn nho nhỏ hỏa cầu, thành công. Hắn kinh hỉ không thôi, không tiếng động hỏa hệ ma pháp phóng ra tốc độ, thế nhưng so không tiếng động mộc hệ ma pháp còn muốn mau. Cơ hồ là thuấn phát. Thật không thể tưởng tượng, nếu ấn hiện tại tiến trình phát triển, chờ hắn thu thập mặt khác ba cái nguyên tố chi tinh, có phải hay không có thể làm được chân chính ma pháp thuấn phát? Hắn nhớ rõ hỏa thần ở chiến đấu khi không đọc chú ngữ liền phóng xuất ra đáng sợ biển lửa, thổi quét toàn bộ hắc ám quân đoàn. Sarah nhìn đắm chìm ở vui sướng trung tiểu yêu tinh, phi thường nhận đồng Fenlai nói, Spirion xác thật là đặc thù tiểu yêu tinh, cho dù là tinh linh vương. Được đến nguyên tố tinh linh tán thành, cũng rất khó nhanh như vậy học được không tiếng động ma pháp. Spirion 5 tuổi học được không tiếng động tinh lọc thuật, có thể nói trước đây chưa từng gặp, hắn ở địa cung chờ đợi vạn năm. Không giống Fenlai cùng tinh linh vương kề vai chiến đấu, đối nào đó sự rõ như lòng bàn tay, trải qua nói chuyện với nhau. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hỏa thần đại nhân làm hắn cùng Pham ở địa cung bảo hộ vạn năm, chắc là hỏa thần đại nhân cùng xuyên qua Spirion nói chuyện với nhau khi phát hiện hắn đặc thù tính, nhìn thấy tương lai đi. Sau này, ta sẽ cùng Fenlai giống nhau. Tùy thì nghe ngươi sai phái. Sara hướng tiểu yêu tinh hơi hơi hành. Ngủ ngon, Spirion. Ngủ ngon, Sara. Thư Lê thu hồi tiểu hỏa cầu, chân thành tha thiết mà nhìn hắn. Cảm ơn ngươi. Sara chiều trên giường liếc mắt một cái nói. Pham liền thỉnh ngươi nhiều hơn phí tâm. Thư Lê tao hạ sau muỗng não. Chỉ cần nó không gặp rắc rối, hết thảy hảo thuyết. Sara đối hắn chớp chớp mắt, ở Thư Lê kinh ngạc bên trong, dạy hắn một câu chú ngữ, đương nó tùy hứng khi. Ngươi hoàn toàn có thể đem nó trói buộc ở hỏa thần chi ấn nội. Thẳng đến nhận sai mới thôi, lại phóng nó ra tới, hảo. Thư Lê nhếch miệng, cười hắc hắc, nguyên lai còn có thể như vậy làm. Không thể tưởng được vẻ mặt văn nhã hỏa chi tinh linh. Là cái thâm tàng bất lộ phúc hắc, trách không được Pham bị hắn trị đến gắt gao, cuộn tròn ở trong chăn ngủ ngon lành Pham. Chút nào không biết chính mình bị hỏa chi tinh linh cấp bán đứng, hỏa chi tinh linh giao đãi xong. Hư ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong không khí, Thư Lê xoa xoa lên men đôi mắt. Đi phòng vệ sinh rửa mặt, đem chính mình xử lý sạch sẽ sau. Tắt đèn lên giường ngủ, ngày hôm sau sáng sớm, chân trời vừa xuất hiện nắng sớm, bốn con tiểu yêu tinh liền bị Gia Gia đánh thức, hôm nay bọn họ đến hồi thần thụ, cùng tới khi giống nhau, tiểu yêu tinh nhóm biến thành tiểu cái đầu, giấu ở đô rê thật dày lông chim, mơ màng sắp ngủ mà bị tái hồi thần thụ, tới thần thụ khi thái dương đã ra tới. Thần thụ dần dần náo nhiệt, dậy sớm các yêu tinh lại bắt đầu bận rộn một ngày, đô rê uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trường học. Sân thể dục thượng, lục tục tới đi học tiểu yêu tinh nhóm nhìn đến nó. Hưng phấn mà vây quanh lại đây, Spirion bọn họ đã về rồi. Không biết ai hô một tiếng, càng ngày càng nhiều yêu tinh học sinh tụ tập sân thể dục, Thư Lê mơ mơ màng màng mà thức tỉnh. Phát hiện bọn họ đang bị một đoàn tiểu yêu tinh vây xem. Hoảng sợ, nha, mau tỉnh lại, đến trường học. Hắn triệt rớt chắn phong phòng hộ cháo. Đánh thức ba cái tiểu đồng bọn. Rời đi đô rê phần lưng. Hải, sớm ăn nha. Thư Lê hướng yêu tinh các bạn học chào hỏi, chào buổi sáng. Bốn phía tiểu yêu tinh hưng phấn mà nhào hướng hắn. Hung hăng mà ôm lấy. Sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Đều mau một vòng lạp. Sai nói các ngươi đi gặp nhân loại pháp thánh. Thế nào? Hắn có phải hay không rất già rồi? Đầy đầu đầu bạc, đầy mặt râu bạc sao? Ngoặc kép, hết chương.